Tùy Linh Lung, chương 109, một núi hai hổ giao tranh. Góc truyện audio.com, Dạ Thiên Trạm thừa cơ truy kích phản quân, Khanh Trần cũng không muốn trì hoãn, thúc giục thập nhất khởi hành theo sau, tới chỗ đóng quân Yến Châu cũng mất một ngày lộ trình. Thập nhất lại hạ lệnh đi chậm, ven đường nghỉ tạm nhiều lần, thẳng đến ngày buổi chiều ngày thứ hai mới tới gần Yến Châu. Trước mặt là ấm lô, theo thân xe chớp lên nhẹ nhàng đưa ra mùi hương đàn mộc thoang thoảng. Không có khói lửa, than đỏ nung hương thành những điểm bạc tinh xảo, tất tất lạc thành bụi. Trên người Khanh Trần đắp một kiện áo choàng lông chồn tía. Nửa tựa vào trong xe nhắm mắt dưỡng thần, bên tai truyền đến âm thanh nói chuyện. Miệng nàng rắc hơi hơi gợi lên tia tiểu ý, thập nhất cùng Ân Thải Thiến cưỡi ngựa đồng hành. Đang ở ngoài xe đấu võ mồm câu được câu không? Thập nhất mặc dù không giống Dạ Thiên Ly cả lơ phất phơ, không đứng đắn, nhưng không phải người dễ chọc. Hôm nay Ân Thải Thiến không biết vì sao rơi xuống hạ phong. Thở phì phì hét lên, có đệ tất có huynh, ngươi quả nhiên cùng thập nhị gia là huynh đệ nhất mẫu đồng bào. Thập nhất thong thả ra lý thuyết nói, sai rồi, thập nhị đệ về điểm bản sự này đều là từ nhỏ ta dạy dỗ ra. Bất quá bình thường lười giống hắn hồ nháo, ngươi nếu thành tâm lãnh giáo, quay đầu ta nói cho ngươi cách đối phó hắn. Ân Thải Thiến đang muốn phản bác, phía trước một khoái mã chạy tới, thập nhất thấy người tới, cười nói, Trường Trinh, ngươi đây là có việc gì gấp? Vệ Trường Trinh chạy tới gần, hành lễ trên lưng ngựa, thập nhất ra, Vương Phi ở trên xe, phái ngươi tới thúc giục, tư ca quan tâm đấy. Thập nhất vừa cười nói, lại phát giác vệ Trường Trinh mặt mang yêu sắc, hỏi, có việc? Vệ Trường Trinh cúi người thấp giọng hồi bẩm, thập nhất nhíu mày, sao lại nháo thành như vậy? Cửa xe vừa động, bàn tay trắng nõn như ngọc vén màn, truyền đến thanh âm Khanh Trần. Trường Trinh, xảy ra chuyện gì? Vệ Trường Trinh thấy Khanh Trần mặt mày tái nhợt, khí sắc không thể so ngày hôm trước, mặc bạch cừu càng thêm tái. Trong lòng hắn do dự, cuối cùng vẫn tiến lên nói. Vương Phi, tứ gia cùng thất gia bởi vì chuyện Lý tướng quân mà động khí. Hiện nay hai bên giằng co, chúng ta đều nói không được, không biết Vương Phi khi nào có thể đến đại doanh. Lời còn chưa dứt, Khanh Trần đã phân phó nói. Dừng xe, đi theo liền đứng dậy ra xe ngoại. Vân Xính vẫn đi theo bên cạnh, lúc này thấy chủ nhân thấu tiến lên đây. Khanh Trần xoay người lên ngựa. Thập nhất, ta cùng Trường Trinh đi trước một bước, các ngươi cũng mau chút, ngươi hồ nháo. Thập nhất nâng tay liền nắm dây cương của nàng. Vệ Trường Trinh vội la lên, Vương Phi, chuyện mặc dù phiền toái, cũng không gấp nhất thời nửa khắc, bất quá chỉ một chút lộ trình, các ngươi lo lắng cái gì? Quả thật trong lòng Khanh Trần có chút lo lắng, phía sau bọn họ nếu nháo ra, sau này càng không thể thu thập. Thừa dịp thập nhất dao động, nàng giơ roi giục ngựa, thập nhất không thể ngăn lại, lệnh minh chấp điểm một đội thị vệ theo sau hộ vệ. Truyền lệnh trong quân gia tốc đi lên, trên đường, vệ Trường Trinh đem tiền căn hậu quả nói tỉ mỉ cho Khanh Trần. Hôm qua trải qua đại chiến, Huyền Giáp quân cùng Trung quân hai mặt như cũ không có bắt được Kha Nam Tự. Bị hắn lui binh hồi thủ Yến Châu. Nhưng mà cũng đang bởi quốc chiến này, Kha Nam Tự không rảnh bận tâm lâm thương, Đường Sơ thi kế dụ địch, gióng trống khua chiêng ngay mặt đánh nghi binh, đã có Lý Bộ đem 5 vạn kỳ binh từ Hợp Châu nổi lên. Vừa mới thiêu lâm thương thành, lương thảo phản quân chữ trong thành tổn thất quá nửa, nhân đại thắng, tình thế phản quân chuyển tiếp đột ngột, Đường Sơ, Lý Bộ dẫn quân trở về, cùng bộ hạ Dạ Thiên Lăng Huyền Giáp quân. Dạ Thiên Trạm thống soái 20 vạn trung quân ở Nam Lương dục hội hợp. Nghỉ ngơi hồi phục nhân mã bổ sung quân nhu, chuẩn bị tức khắc huy quân Yến Châu. Yến Châu nếu bại, mưu trình cô thủ kế châu muôn vàn khó khăn. Trận này phản loạn thắng bại đã gần như rõ ràng, nhưng sau khi tam quân hội hợp, quan giám quân lại lấy danh phản tướng Lý Bộ giam giữ. Báo tới soái doanh trung quân. Dạ Thiên Trạm đối với Lý Bộ không có hảo cảm, Lý Bộ lần này tuy rằng lập công lớn, trước đây lại theo Ngu Trình phản quốc, sau lại ở trước trận Ngu Trình phản chiến, càng làm cho hắn phản cảm đến cực điểm. Thấy Thỉnh Tấu liền phân phó y lệ xử trí, quân pháp tam quân sớm có tiền lệ, phàm là phản tướng tội không thể xá, trảm thủ thị chúng, đã thông báo đến các châu, trung quân làm ngay, quân lệnh như núi. Trước đây từ tuần sử Liêu Châu Cao Thông, sau sớm có thêm vài tên phản tướng bị trảm, bởi vậy kinh sợ u kế 16 châu khác, tướng thủ thành các châu đang lung lay lại không dám dị động. Bắc Cương nguyên bản lòng người lung tung, cục diện ở trong thời gian ngắn nghiêm nghị nhất thanh, nhưng lúc này muốn trảm Lý Bộ, 5 vạn tinh binh từ Hợp Châu sao lại khoanh tay chịu chết. Nhất thời phẫn nộ lại binh vây quân doanh giám quân, cường bắt bọn hắn thả người, nháo đến không thể vãn hồi, rốt cục kinh động Dạ Thiên Lăng cùng Dạ Thiên Trạm, Hợp Châu quân dám can đảm làm càn như thế. Dạ Thiên Trạm trong lòng đã tức giận, chỉ bằng việc dung túng bộ hạ phản nháo quân doanh một tội, Lý Bộ liền không thể ân xá. Dạ Thiên Lăng lại cho rằng trước mắt trước muốn bình phẫn nộ quân Hợp Châu, Lý Bộ không thể xử tử qua loa, huống chi Hợp Châu, Cảnh Châu cùng với Lâm Thương chi chiến, Lý Bộ lập công lớn, theo phản là một chuyện cũng nên suy nghĩ xử trí. Mặc dù không phải nguyên nhân này, chỉ bằng Lý Bộ từng là thuộc cấp đêm diễn chiêu, Dạ Thiên Lăng cũng phải bảo hộ. Lý do này mặc dù không người biết, nhưng hắn kiên trì lại làm cho Dạ Thiên Trạm phát hiện khác thường. Lý Bộ nhân chuyện xưa mà phỉ hoán Thiên Đế, theo Ngu Trình khởi binh từng tuyên bố không phụ Ngu Trình, không theo Hoàng Đế, thái độ kiên quyết này thiên hạ đều biết, lúc này hắn lại hiến kỳ môn quan quy hàng Dạ Thiên Lăng. Không chỉ có hắn, còn có một quan viên Bắc Tuyển, ở U Kế 16 châu cực được dân tâm Lưu Quang Dư. Dạ Thiên Lăng lấy ít thắng nhiều định xuyên thục, lại mấy ngày sau phá kỳ môn quan, hạ Bắc Cương Tam Châu không tổn hại người nào, ta gom khỏi làm người ta cân nhắc mê hoặc trong đó. Dạ Thiên Trạm bởi vậy cố ý vấn tội Lý Bộ, hắn có thể bảo toàn Nam Cung Cảnh, nhưng tuyệt không có lý do buông tha Lý Bộ. Tình thế như vậy, nói mấy câu liền đối chọi gay gắt, rằng co không ngừng, cơ hồ liền muốn diễn biến thành rằng co của Huyền Giáp quân cùng Trung quân. Từ Khổng Tư Trình đến Đường Sơ, Sử Trọng Hầu, quân mưu sĩ, đại tướng dưới trướng hai vị vương gia, dưới cơn thịnh nộ không có người dám nói gì. Ngay cả quân Hợp Châu khơi mào sự tình cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng. Nín thở tĩnh khí, không dám vọng động, đối đầu với kẻ địch mạnh, trong quân lại sinh biến. Đường Sơ khổ không có đối sách, thương nghị bên dưới, chỉ phải lệnh vệ Trường Trinh ra roi thúc ngựa quay về Thỉnh Lăng Vương Phi. Vào đông, trời tối sớm, Khanh Trần cùng vệ Trường Trinh đuổi tới đại doanh Lạc Nhật. Liếc mắt một cái nhìn lại, lửa trại mới lên, chung quanh quân trướng đầy những cây đuốc, chiếu đao kiếm quang hàn nhiếp nhân, vó ngựa bắn tuyết tung tóe hướng viên môn, tướng thủ thành thấy người tới tiến quân thần tốc ngừng cũng không ngừng. Quát hỏi, người nào? Vệ Trường Trinh trầm giọng quát, làm càn, Huy Tiên muốn đem tướng thủ thành tiến lên ngăn trở rời ra. Tướng thủ thành cả kinh, cúi người nói, mặt tướng không thấy rõ là vệ thống lĩnh. Còn thỉnh vệ thống lĩnh thứ tội. Một cái chớp mắt, Khanh Trần mang theo Minh Chấp cùng mười mấy tên hộ vệ đã phóng ngựa vào đại doanh. Khanh Trần ở trước quân doanh giám quân lặng yên xuống ngựa. Chỉ thấy ở giữa, Lý Bộ bị binh lính giám quân áp dưới đao. Hai mắt hắn khép hờ. Trên mặt cũng là bi phẫn cùng lộ vẻ sâu thảm. Tướng sĩ bốn phía Lâm Lập phân làm tam chi. Quân Hợp Châu cùng Trung quân đối kháng. Huyền Giáp quân chặn giữa, nơi lớn như vậy, tụ tập mấy nghìn người cũng không nghe thấy một lời nói. Chỉ có thể nghe thấy cây đuốc thiêu đốt ở trong gió cách cách rung động. Ngẫu nhiên có một vài tiếng ngựa hí, bầu trời tối đen mang theo bất an, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người hai vị vương gia. Một màu Huyền Giáp y bào, mặt mày giống nhau, nhìn kỹ lại ôn lãnh sau lưng kiên cường. Bên ngoài tuấn tú, bên trong thâm trầm, hai ánh mắt như hai thanh cách tinh kiếm, dưới quang hoa ánh trăng thanh bần, đêm khuya lạnh lẽo gió không tiếng động, là rằng co, một người sắc mặt như ngọc, một người vẻ mặt thanh tuấn, ngay cả một cái chớp mắt cũng bật ra ánh sáng lạnh làm người hoài nghi chân thật. Chỉ có một cỗ kiếm khí lẫm lẫm, không thể ức chế phát ra, tướng sĩ thân kinh bách chiến đều quen thuộc hơi thở như vậy. Đó là mạch nước ngầm trước khi hai quân quyết chiến, chỉ chờ đợi một chút nhỏ bé hỏa hoa đó là gió lửa tận trời. Trăm ngàn người nín thở nhìn, hoài đoán, trong quân lặng lẽ rẽ ra một đường. Đường Sơ cùng Sử Trọng Hầu thấy Khanh Trần, thấp giọng nói, Vương Phi, Khanh Trần khẽ gật đầu, nói với Cùng Tư Trình, Cùng tiên sinh, nàng cùng Cùng Tư Trình ở Trạm Vương Phủ từng gặp qua nhiều lần. Chỉ là coi như không hài lòng, Cùng Tư Trình cùng nàng thủy chung có chút xa cách, nhưng nàng biết Cùng Tư Trình là phụ tá hết sức quan trọng của Dạ Thiên Trạm. Cùng Tư Trình cũng rõ ràng nàng đối với Dạ Thiên Trạm có ý nghĩa cái gì. Huống chi Lăng Vương bên kia chỉ có nàng có thể khuyên. Vương Phi, Cùng Tư Trình nâng tay vái chào. Trước mắt đại chiến sắp tới, loại tình hình này làm người kham yêu. Còn thỉnh Vương Phi lo lắng, Khanh Trần đạm thanh nói, mấu chốt ở Lý Bộ, Cùng Tư Trình nói, Lý Bộ cũng không phải không giết không thể, quân tình phía trước, giết cũng không thể ngay tại đây, vô luận như thế nào, Dạ Thiên Trạm chỉ cần quân lệnh hai chữ cũng đủ ngăn cản Dạ Thiên Lăng chống đối. Quyền chủ động ở trong tay hắn, thấy Cùng Tư Trình ôm ý tưởng này, Khanh Trần yên tâm cười. Có Cùng tiên sinh nói những lời này thì tốt, nàng vừa nhấc đầu, đột nhiên trong mắt hiện lên kinh ngạc rất nhỏ. Cùng Tư Trình theo ánh mắt của nàng nhìn lại, cũng không ước mà cùng nhận thấy được một tia khác thường. Khuôn mặt Dạ Thiên Lăng lúc này thấp thoáng ở dưới ánh lửa minh ám không rõ. Vẻ mặt mơ hồ không dao động, chỉ có thể nhìn thấy Dạ Thiên Trạm khóe môi mỉm cười thản nhiên. Thậm chí so với bình thường còn thâm hơn vài phần. Nhưng nụ cười kia đầy hàn sương, ánh mắt đông lạnh không chút cảm tình, thanh âm hắn nhu hòa đột nhiên từ kẽ răng gian ném hai chữ. Thả người, đôi câu vài lời như gió lạnh hóa thành đao phong lợi nhận. Nguyên bản dòng nước xiết gợn sóng gián đoạn, trong tay Dạ Thiên Lăng có thứ gì đó thu trở về. Hơi nghiêng một bên thân, cây đuốc chiếu ra góc cạnh khuôn mặt hắn rõ ràng thâm thúy. Bên trong thâm mâu tĩnh hải vô ba, tình thế nghịch chuyển như thế, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, không ai thấy rõ Dạ Thiên Lăng trong tay lấy ra cái gì. Đáy lòng Khanh Trần lại dâng lên muôn vàn bất đắc dĩ. Đó là nhất phương hắc ngọc long phù, như hổ phù trong tay Dạ Thiên Trạm, như báo phù trong tay đại tướng Lý Bộ canh giữ biên cương. Đều là tín vật thiên triều tiết chế quân đội, bất đồng là. Phía trên hắc ngọc long phù chữ triện thép vàng hai hàng binh giáp chi phù. Như chậm đích thân tới, tám chữ vàng nho nhỏ, tượng trưng cho quyền điều quân cao nhất thiên triều. Hiệu lệnh ngàn quân, không dám không theo, lịch đại hoàng đế, long phù là vật tùy thân hoàng thượng rất ít giao phó đại tướng mang binh sử dụng. Nhưng mà chiến lược của hoàng đế cùng Dạ Thiên Lăng ở Bắc Cương không mưu mà hợp. Trước khi đi âm thầm để Dạ Thiên Lăng nắm giữ Long Phù. Sau khi bình định phản loạn Ngu Trình, Dạ Thiên Lăng liền triệu tập tứ hợp binh mã tiến công đột quyết. Hoàn toàn đập nát địch nhân Mạc Bắc như hổ rình mồi. Tiếp theo, binh lâm Tây Vực, thu phục 36 quận, ngăn chặn thổ phiên thế lực từ từ cường đại. Công không thể bỏ, vĩnh tĩnh Tây Bắc, tín nhiệm cùng nề trọng trong đó. Trời biết đất biết. Phụ tử trong lòng biết, trừ lần đó ra cũng chỉ có Khanh Trần biết, chỉ là nàng thật không ngờ Dạ Thiên Lăng lúc này vì bảo toàn Lý Bộ dùng tới Long Phù này. Kể từ đó, loại cân bằng vi diệu giữa hắn cùng với Dạ Thiên Trạm không tránh được rốt cục xuất hiện cái khe thứ nhất. Dọc theo khe hở này, đều không thể quay đầu, trên mạc nguyên phía tiếng gió lệ lệ, sơn ảnh bốn phía đá lởm chởm phập phồng dung nhập trong bóng đêm. Đem toàn bộ quân doanh vây quanh trong đó, tầng cây cối trên núi nhìn mãi không thấy điểm đen cuối cùng. Chỉ có cây đuốc nhảy lên trước mắt là rõ ràng, Khanh Trần đứng bên ánh lửa không thể bằng chỗ tối nhìn hai nam nhân thân ở trung tâm vạn chúng chú mục. Một hồi nhân sinh mạc danh kỳ diệu, nàng không có nhiều thứ quý trọng, duy chỉ có những người này. Dùng tâm bọn họ lưu lại linh hồn phiêu miểu, bọn họ dung nhập vào cốt nhục nàng, từng giọt tạo nên nàng nàng, làm cho nàng quên đi hoang vắng từng trải. Quay đầu nhìn bóng đêm lan dần, bích ảnh chìm nổi, đưa mắt mây trời, phong tình vạn dặm, một đời này, nhiễm tao nhã của hắn, tâm cốt của hắn, nhưng dục hỏa trùng sinh là đau. Đau này không biết ở nơi nào, một phần một tấc khắc lên, đao quang kiếm ảnh trước mặt là thế giới của nam nhân. Tình thế đã không còn bức bách, nàng không nghĩ lại đi lên phía trước, giờ khắc này nàng phát hiện đáy lòng mình nguyên lai hết sức yếu đuối. Nàng bất quá là nghĩa vô phản cố đi đối mặt chuyện thật sớm biết trước. Lại vẫn muốn cố chấp kiên cường, chúng tướng thấy sự tình chuyển biến có chút nghi hoặc. Khanh Trần xoay người sang chỗ khác, nhẹ giọng nói, Sử tướng quân, ngươi cùng Đường tướng quân đưa Lý Bộ hồi doanh, thứ nhất trấn an nhân tâm, cũng nhắc nhở hắn quản Hợp Châu quân cho tốt, nếu chậm trễ, Tư gia sẽ không tha cho hắn, thập nhất gia cùng Nam cung tướng quân theo sau đã đến. An bài hạ trại, ước thúc các cấp dưới nghỉ ngơi dưỡng sức, ít ngày nữa còn có chiến sự, vạn lần chớ lơi lòng. Sử Trọng Hầu lúc này dù chịu điều khiển trung quân, nhưng vẫn mang thói quen dưới trướng Lăng Vương, lúc này liền cùng Đường Sơ lĩnh mệnh mà đi. Khanh Trần nói xong mấy câu, không để người khác phát hiện, nàng liền lẳng lặng thối lui, không ngờ cùng Tư Trình đi theo. Vương Phi xin dừng bước, cước bộ Khanh Trần dừng lại, cùng tiên sinh còn có chuyện. Cùng Tư Trình ánh mắt như điện nhìn thẳng Khanh Trần, u ám mang vài phần ẩn ưu. Vương Phi, một núi không thể có hai hổ, quân có hai soái, chiếu tình hình đêm nay, trong quân làm theo ý mình hỗn loạn đến bây giờ, một trận chiến Yến Châu sao có phần thắng. Khanh Trần nhìn ánh lửa, trong mắt một mảnh u tĩnh, cùng Tư Trình tựa hồ xuyên thấu qua con ngươi của nàng nhìn đến Nhất Nguyên Thanh Hồ mênh mông. Nơi đỏ ánh lên gợn sóng tinh quang, cũng như bầu trời đêm rộng lớn mênh mang. Khanh Trần thanh thiển cười nói với hắn, dáng vẻ hớn hở tự nhiên bình tĩnh, điều này làm cho Cùng Tư Trình nhớ lại những ngày trước từng ở Trạm Vương phủ tiếp xúc mấy lần. Khi đó Khanh Trần thường bồi Dạ Thiên Trạm ở Thích Trai. Nàng như đóa hoa giải ngữ, ý là thấu hiểu lòng người, như ngọc sinh hương, đàm luận cổ phong, lúc ấy cười, là bà canh võ, vui cười giận mắng bất đồng. Trong khung nàng lại mang theo một loại cùng bình tĩnh như vậy. Tựa hồ phiêu dưới cảnh xuân, liền vô thanh vô thức thấu nhập lòng người. Một nữ nhân bình tĩnh, làm cho trực giác Cùng Tư Trình biết là không tầm thường. Nhất là sau khi Khanh Trần cự tuyệt trở thành Trạm Vương Phi. Cùng Tư Trình liền trực tiếp nhắc nhở Dạ Thiên Trạm, đối với nàng cần thận trọng, nhưng mà có một số việc cũng không vì biết trước mà tỉnh ngủ thay đổi lộ trình. Tỷ như cảm tình, lúc này Cùng Tư Trình đối mắt với Khanh Trần, trong mắt kia một tia mỏi mệt cùng thương cảm, bất động không thay đổi bình tĩnh như cũ. Cùng Tư Trình quen thuộc, Khanh Trần thản nhiên nói, Cùng tiên sinh, ngài không ngại ghi nhớ một câu, 40 vạn đại quân Bình Định chỉ có một chủ soái. Đó là thất gia, đáy mắt Cùng Tư Trình thương lão tinh quang chợt lóe. Tiếp theo ép hỏi, Vương Phi nói vậy, lại không biết Tứ gia nghĩ gì. Khanh Trần im lặng như cũ nhìn hắn, ta nói cũng như Tứ gia nói. Cùng tiên sinh yên tâm chưa? Ánh mắt Cùng Tư Trình tạm dừng ở trên mặt nàng trong một cái chớp mắt. Làm như tính toán phân lượng lời này. Khanh Trần lúc này thấy Cùng Tư Trình hơi hơi mơ hồ. Ánh lửa trước mắt tựa hồ dần dần cùng bóng đêm gắn bó một mảnh. Trở nên lờ mờ, nhợt nhạt, một lúc sau, Cùng Tư Trình chậm rãi lui về phía sau từng bước, nâng tay lại dài nói. Quấy rầy Vương Phi, Cùng mẫu xin tạ tội. Thanh âm Cùng Tư Trình nói chuyện xen lẫn cùng nhân mã bốn phía lên xuống không ngớt. Nghe qua có chút mơ hồ, xa xa thực ầm ĩ, trước mắt lại im lặng trống rỗng. Khanh Trần duy trì một tia mỉm cười xa cách, miễn cưỡng gật gật đầu. Nàng xoay người bước đi, Minh Chấp cùng vệ trường Trinh Hộ ở một bên, thấy nàng đi lại có chút không xong, lại không dám tùy tiện tiến lên đỡ lấy, Lúc này phía sau một trận tiếng giày leng keng. Có người đi tới sau lưng Khanh Trần, ôm lấy nàng, cánh tay kia mạnh mẽ có lực, lập tức cho nàng ổn định lại. Từ ra, Dạ Thiên Lăng vung tay lên, kéo Khanh Trần cúi đầu hỏi. Trường Trinh nói thập nhất đệ cùng nàng đến sau. Nàng làm sao có thể ở chỗ này? Tiếp đến trước, Khanh Trần dựa vào hắn, tay hắn ổn trọng kiềm giữ nàng, tựa hồ đem vô tận lực lượng dọc theo lòng bàn tay truyền đến cốt tủy huyết mạch. Hết thảy suy yếu cùng đau đớn đều thoái lui, kiên cường như núi, ấm áp như biển, bất động thanh sắc che chở nàng rời đi đám người ồn ào nhìn lại. Vừa đi khuất khỏi tầm mắt mọi người, Dạ Thiên Lăng nâng tay liền đem Khanh Trần bế lên, đi nhanh về doanh trướng. Bốn phía còn có không ít tướng sĩ tuần doanh, vệ Trường Trinh theo ở phía sau sửng sốt. Trước trướng, vài huyền giáp thị vệ cũng không hẹn mà cùng ngẩn ngơ. Vội vàng cúi đầu xông về phía trước nhấc lên trướng liêm. Sắc mặt kém như vậy, xảy ra chuyện gì? Dạ Thiên Lăng cúi người nhìn kỹ Khanh Trần, làm như qua xung đột vừa rồi. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu, sắc mặt tuấn lãnh có chút làm cho người ta sợ hãi. Vệ Trường Trinh sau khi trở về, Khanh Trần phân phó hắn trừ tình hình chiến đấu ra, mọi việc không được nói rõ, chỉ cho báo bốn chữ, hết thảy bình an. Dạ Thiên Lăng quay đầu quét qua vệ Trường Trinh một cái. Vệ Trường Trinh tiến lên quỳ xuống, từ ra, Trường Trinh biết sai, Dạ Thiên Lăng lãnh đạm nói. Ngươi thật là lớn mật, Khanh Trần vội vàng cầm tay Dạ Thiên Lăng, làm gì mà việc nhỏ cũng lấy Trường Trinh chút giận, là thiếp bảo hắn nói vậy, thiếp cũng đã trở lại, chàng cứ việc tìm thiếp là được, bất quá hiện tại thiếp mệt mỏi, nói ra lại vừa đấm vừa xoa, thuận tiện còn nâng mắt ý bảo vệ Trường Trinh lui ra. Miễn gặp vạ lây, Dạ Thiên Lăng quay đầu giận trừng nàng, đáy mắt thâm ám kia lại hơi hơi mềm nhũn. Đưa tay khẽ vuốt ve hai gò má của nàng, Khanh Trần tham luyến độ ấm lòng bàn tay của hắn. Tư ca, tiếp đánh không lại Kha Nam Tự, muốn phá Yến Châu còn phải thỉnh Tà Tiên Sinh đến. Chàng để cho Lý Bộ đi Hợp Châu đi, miễn cho thị phi lại tái sinh. Thanh âm Dạ Thiên Lăng lạnh như băng, Kha Nam Tự làm nàng bị thương. Khanh Trần cười cười, tiếp không chiếm được thượng phong, nhưng hắn cũng coi như không thắng. Dạ Thiên Lăng nói, ngày hôm qua hắn có thể phá tan huyền giáp quân ta chặn lại. Là đối thủ tốt, đáng tiếc người này lưu cho Tà Tiên Sinh, ta đã phái người đi Hợp Châu, nàng ở trong trướng hảo gào nghỉ ngơi. Nếu lại để cho ta nhìn thấy sắc mặt như vậy, ta liền lập tức đưa nàng hồi kinh thành, ngữ khí hắn như chảm đinh tiệt thiết, làm người không dám hoài nghi. Khanh Trần ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Nghĩ đến chuyện gì lại mở mắt, tiếp vừa rồi cùng Cùng Tiên Sinh, lời nàng còn chưa dứt, bàn tay Dạ Thiên Lăng đã đặt trên ánh mắt nàng, nàng bị chặn tầm mắt cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng cảm giác được Dạ Thiên Lăng làm như nhẹ nhàng cười. Ta nghe được, ta nói cũng như tứ gia nói, bổn vương sao dám ném đi mặt mũi vương phi. Yên tâm ngủ đi, vỏ chăn hắc ám trước mắt Khanh Trần hơi hơi sáng ngời. Dạ Thiên Lăng đã đứng dậy rời đi, xoay người vẫy tay tắt nến. Khanh Trần chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh cao to của hắn chợt lóe ra khỏi đại trướng. Nàng lẳng lặng xem xét đạm quang phía trước, trên mặt còn lưu lại độ ấm bàn tay hắn, bên cạnh còn đều là hơi thở của hắn. Nghiêng tai lắng nghe hàn quang song sóc, băng kiếm thiết giáp, nhung mã lưỡi mác quân doanh trong đêm. Tại một khắc này, nàng cảm giác được hạnh phúc rất nhỏ mà rõ ràng, môi không tự chủ được nhưng lại lộ ra nụ cười yếu ớt. Xuyên thấu qua quang ảnh yên tĩnh tinh tế miêu tả, giống như có lưu thủy chạm chạm, mùi thơm tháng ba tuyệt đẹp chiếu sáng lên mặt mày nàng thanh nhu. Như đóa hoa lan, mị nhã như nước, cách trương.